Lúc trước hắn không kiên nhẫn đi theo Vinh Chiêu mỗi cái đại điện, liền ở một chỗ trong hành lang nghỉ ngơi. Nghe một hạ nhân đến bẩm báo, công chúa điện hạ đụng phải đại nãi nãi, Sở Hầu gia sợ hết hồn, vội vàng tìm lại đây. Hắn nhất tay kéo Vinh Chiêu quát tháo những hộ vệ kia. Dừng tay, những hộ vệ kia đều dừng tay. Vinh Chiêu chỉ Trần A Phúc tức giận nói. Sở lang à mắng bản cung. Sở Hầu gia cau mày nói. Mặc kệ chuyện gì, đều trở về rồi hãy nói. Lúc này, một tình cảnh làm người ta giật mình xuất hiện, chỉ thấy trên bầu. Trời chim chóc từ bốn phương tám hướng tụ tập ở trên không đỉnh đầu Vinh Chiêu. Đoàn chim diện tích cũng không lớn, như một cái nắp vung nồi. Đường kính lớn chừng ba thước thật dày. Đầy tớ Vinh Chiêu, tựa như sớm đã có chuẩn bị, vội vàng bung ra hai cái ô, một cái tre ở trên đầu Vinh Chiêu, một cái tre ở trên đầu Sở Hầu gia. Vinh Chiêu cũng dọa hỏng, nơi nào lại có tâm tư gây sự với Trần A Phúc và Sở Hàm Yên, thét chói tai chạy tới hướng đại điện, đầy tớ bung dù cho nàng ta cũng chạy đi theo. Mà bầu trời, điểu vung nồi, cũng bay, theo Vinh Chiêu, đột nhiên một trận ào ào, phân chim giống như mưa to. Điểm rậm rạp chẳng chịt nện xuống, cái ô trên đỉnh đầu Vinh Chiêu trong. Nháy mắt bị phủ một tầng phân chim thật dày. Sở Hầu gia chưa chạy cùng, hắn cũng như tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xem một màn huyền diệu này. Đợi đến khi Vinh Chiêu chạy vào đại điện, Sở Hầu gia mới thu ánh mắt trở về, hắn cũng biết rõ Trần A Phúc mang song thai, trong lòng cao hứng đến muốn chết, trên mặt lại không hiện. Hắn nhẹ lời nói, đại nhi tức phụ vất vả rồi, chăm sóc mình thật tốt, vì Sở gia nhiều hơn con đàn cháu đống. Trần A Phúc cong cong đầu gối, cười nói. Tạ cha chồng quan tâm, Sở Hầu gia gật gật đầu, lại nhìn đại bảo vài lần, khóe miệng có một chút. Vui vẻ nhỏ không thể thấy, lại quay đầu nhìn về phía Sở Hàm Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương giống như những người khác đều ngẩng đầu nhìn nắp nồi lớn trên trời đang chuyển đánh ở trên không đại điện, đã quên sợ hãi, cái miệng. Nhỏ nhắn đều dương tròn, bộ dáng không thể tin nổi. Sở Hầu gia hơi cong môi một cái, dẫn người đi đến đại điện Vinh Chiêu ngây ngốc. Trần A Phúc cười khanh khách vài tiếng, kêu một người hộ vệ lưu lại bên này. Xem náo nhiệt, nói với những người khác, chúng ta đi thôi, bọn hạ nhân hộ vệ liền che chở mấy chủ tử đi đến chỗ hành lang. Đại bảo, cùng Yên Nhi được ôm cũng nháo kêu hộ vệ đi bên cạnh hành lang, để cho. Bọn họ tiếp tục xem náo nhiệt, Trần A Phúc một đường đi một, đường cười, bọn hạ nhân hộ vệ nén cười nghẹn đến nội thương cũng không. Dám cười ra tiếng, Vinh Chiêu đến cùng là công chúa, là mẫu thân trên. Danh nghĩa của đại gia, cách chương.